Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 71, Isaac. Người thật ôn nhu, trang sách đang chủ yếu trói nói cửa ra tới trong chớp mắt. Trung kỳ ngực kia tựa như thái dương văn lộ, chính là bỗng nhiên sáng lên, thịnh liệt quang huy, trong chớp mắt tràn ngập tất cả gian phòng, mà những rực rỡ đó ngân sắc văn lộ. Liền bắt đầu dần dần hòa tan, giống như ngọ nguậy thủy ngân đồng dạng, chảy vào đến trung kỳ ngực dây chuyền vàng, trung tâm kia mai hồng ngọc ở giữa, rất nhanh liền hiện ra tựa như thái dương phù văn, nhìn xem giống như là chữ số bảo bối huy chương đồng dạng. Từ đồ án mà nói, thậm chí còn là một dũng khí huy chương, chỉ là phía ngoài nhan sắc không hợp lắm. Đó chính là lúc trước Salvatore vì trung kỳ tự tay chế tạo vòng cổ. Kia mai khảm có hiền giả chi thạch, cũng bị Salvatore gây định vị pháp thuật vòng cổ. Tại tựa như tinh dầu bình tử hồng ngọc, bao vây lấy một tầng vàng dòng vỏ ngoài. Nó nguyên bổn chính là dây chuyền vàng bởi vì hiền giả chi thạch tại bảo tồn. Cần một trực tiếp sờ đồng thau hay là hoàng kim, tài năng duy trì đầy đủ hoạt tính. Bằng không mà nói, nó sử dụng nhanh chóng mất đi hiệu lực, cứ việc sử dụng đồng thau tới bảo tồn cũng có thể. Tính năng thượng cũng không có cái gì bất đồng, nhưng Salvatore cân nhắc đến, này dù sao cũng là ăn mừng trung kỳ trở thành đại công tước lễ vật. Nếu như lấy đồng thau tới chế tạo, bao nhiêu sẽ có vẻ không đủ thể diện, cho nên hắn liền đặc biệt lựa chọn vàng dòng dù cho chứa đựng hiền giả chi thạch bảo thạch bị bóp nát, dùng mất. Trung kỳ cũng có thể đem nó xem như là dây chuyền vàng đeo, mà không đến mức bởi vì tổn thất giá trị mà bị vứt bỏ. Cẩn thận để đạt được mục đích, trung kỳ còn là sớm hỏi qua Salvatore, đến cùng có thể hay không sử dụng vòng cổ với tư cách là chịu tải vật. Lúc ấy trả lại cảm động Salvatore rối tinh rối mù, thật sự là dễ gạt gẫm nam nhân đâu. Trung kỳ nghĩ thầm, bất quá nói là nói như vậy. Trung kỳ kỳ thật cũng biết, vì cái gì Salvatore hội như vậy cảm động, bởi vì trung kỳ biết rõ cái kia vòng cổ, bị Salvatore động thủ qua chân. Tuy Salvatore chỉ nói là vượt qua mặt có định vị pháp thuật, nhưng nếu như đều tăng thêm định vị pháp thuật, chẳng lẽ không thể tăng thêm cá biệt, nói thí dụ như tự hủy pháp thuật hoặc là trực tiếp truyền tống đến Salvatore trong tay năng lực. Chân lý giai cùng hoàng kim giai lớn nhất bất đồng, ngoại trừ có thể tùy tâm sở dục vượt qua sương mù xám ra, chính là không cần lại dựa vào chớ chú chịu tải vật. Cho dù là hoàng kim giai cường giả, nếu tại bọn họ phát giác trước trộm đi đối phương chớ chú chịu tải vật, nếu như có thể làm được lời như vậy thì có thể làm cho đối phương chỉ có thể sử dụng so với chính mình thấp nhất giai năng lực. Hơn nữa hội trực tiếp đóng cửa sở hữu cần toàn lực ứng phó mới có thể sử dụng đại kỹ năng. Tương đương với là cầm đối phương toàn chức nghiệp đẳng cấp đều đánh lui trở về cấp 10. Trả lại che toàn bộ đại chiêu. Cho nên mới phải có người chuẩn bị một ít dùng cho xáo trộn ánh mắt giả chịu tải vật. Phóng tới dễ dàng bị thấy địa phương. Đây chính là vì phòng ngừa chính mình chịu tải vật bị công kích hay là trộm đi. Mà trung kỳ ý định đem Salvatore động thủ qua chân vòng cổ, với tư cách là chính mình tiến giai hoàng kim chớ chú chịu tải vật. Bốn bỏ năm lên, cũng có thể nói là trung kỳ cầm sinh mạng của mình giao phó cho Salvatore. Trung quy chỉ cần tại thời điểm mấu chốt, Salvatore cầm vòng cổ nổ rớt, hay là truyền tống đi, trung kỳ chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Salvatore đương nhiên tin tưởng, trung kỳ nhất định có thể phát giác được, hắn đối với dây chuyền này đã làm một ít tay chân. Hắn cũng là thật sự động tay chân, tuy cũng là vì trung kỳ an toàn mà động đánh, nhưng hắn trung quy không có sớm đã nói với trung kỳ. Nhưng mà trung kỳ phần này tín nhiệm, đối với Salvatore mà nói, lại là thật sự rất quý quý. Vì vậy Salvatore đặc biệt cho trung kỳ lại ưu hóa một chút sợi dây chuyền này. Ngoại trừ nó nguyên bản với tư cách là chủ thể, Salvatore phái hiền giả chi thạch, độ tinh khiết 65%, thuộc tính ra, còn nhiều thêm mấy cái tân thuộc tính. Trung kỳ từ hệ thống bên này cho ra vật phẩm nhắc nhở. đều có thể thấy được nó nhiều một mảnh. Sử dụng hiền giả chi thạch thời gian lập tức bắt xung quanh. Tin tức, Salvatore gửi đi cảnh báo cùng tọa độ, công năng. Cùng với, tại tao ngộ có thể sẽ dẫn đến cái chết công kích. Tự động sử dụng hiền giả chi thạch cũng chống cự lần này tổn thương, tân hiệu quả. Có thể nói, Salvatore liền đặc biệt sợ Trung Kỳ đột nhiên chết. Hắn cho Trung Kỳ làm gì đó. Trên cơ bản đều là bảo vệ tánh mạng hướng. Mà còn đều rất tốt dùng. Mà ở Trung Kỳ đem Isaac, Thập Tam Hương cùng Husky ba người với tư cách là chính mình Hoàng Kim Giai Nguyền rùa trói thủ mật. Giả về sau, Thập Tam Hương cùng Husky đã bị thang máy cho đưa đến tầng 7 phòng thí nghiệm. Nếu như cân nhắc đến Husky thuộc về là một vị nam sĩ, muốn cho bọn họ sắp xếp chỗ cư trú, liền không phải rất thuận liền. Trạch địa Hắc Tháp đi qua một lần hủy diệt. Hiện giờ đệ tử cùng đạo sư thành phần lại tương đối phức tạp. Nếu như tách ra ở, đừng nói Thập Tam Hương cùng Trung Kỳ lo lắng Husky khả năng bị lừa. Liền ngay cả tương đối xem trọng Husky Isaac, cũng là đồng dạng có chút lo lắng. Tuy tiếp xúc không lâu sau, nhưng Isaac cũng nhạy bén bắt được Husky là một cái không có cái gì tâm tư xấu ngu ngơ sự thật. Nếu quả thật chính là nữ hài tử, như vậy đến nàng hiện tại cái tuổi này, bao nhiêu sẽ bị người nhà giáo dục qua một ít an toàn thưởng thức, nói thí dụ như muốn đối với người xa lạ đề cao cảnh giác á. Không muốn đơn giản tin tưởng lời của người khác á. Muốn cự tuyệt đột nhiên thân cận người xa lạ rồi các loại. Nhưng mà cùng luôn là có tâm tư xấu miêu miêu bất đồng. Cẩu cẩu là thật không có cái gì tâm tư xấu. Husky thực sự không phải là nhược trí. Mà là căn bản đối với hắn người không đề phòng. Thật sự không có thành lập sai ngoại hiệu. Husky thấy được người xa lạ thời điểm. Liền thật sự như là Husky đồng dạng. Không hề có cảnh giác ngoát ngoát cái đuôi đụng lên. Thành công cùng phạm tội phần tử đạt thành chung nhận thức. JPG nếu hắn trả lại giống như Thập Tam Hương thì cũng thôi. Nhưng mà nàng bây giờ là một vị so với Tử Nhi cùng Lâm Y Y xinh đẹp hơn chút Mỹ thiếu nữ trung quy. Vô luận là Tử Nhi còn là Citalopram. Đức Phù còn là Lâm Y Y. Thân thể của các nàng đều là lấy chính mình vì khuôn mô hình ưu hóa ra. Nhưng Husky là thực nhị thứ nguyên Mỹ thiếu nữ. Nàng là lấy Husky cấp đại sư niết người kỹ thuật. Trực tiếp cứ thế sinh nặn ra. Mà nàng cũng không phải là chiến trước. Cũng không đủ nhanh đến phản xạ có điều kiện tốc độ. Cùng với thừa nhận tập kích cũng khó khăn đơn giản trọng thương thể chất. Với tư cách là sở trường thần tượng cùng tố hình học phái vu sư. Trong truyền thuyết tố hình chi cửu đức chính là một cái rất ví dụ tốt. Thập Tam Hương căn bản không có cách nào khác yên tâm xuống được nàng. Cùng Husky đi ra cửa. Quả thật giống như là tại không khiên dây thừng dưới tình huống trơn trượt Husky đồng dạng. Vì vậy cuối cùng, Isaac suy tư thật lâu. Còn là quyết định đem bọn họ tạm thời nhốt vào trong phòng thí nghiệm đối phó một đêm a. Bởi vì trạch địa Hắc Tháp ngẫu nhiên sẽ có một ít thí nghiệm. Muốn chỉnh muộn tiến hành chăm sóc. Hoặc là liên tục vài ngày không gián đoạn tiến hành ghi chép. Loại này thời điểm sử dụng đi đến tầng 7 vĩnh hằng phòng thí nghiệm trong này cố định rất nhiều. Vĩnh viễn tục nghi thức. Chuyên môn dùng cho tiến hành loại này phức tạp thí nghiệm. Trả lại xếp đặt không ít giường. Cùng với tương tự tủ lạnh. Có thể dự trữ đồ ăn cùng đồ uống trang bị. Vây quanh đang trung gian thang máy. 12 gian phòng như là đồng hồ báo thức khắc độ đồng dạng thành vòng gạt ra. Từng cái bên trong đều là thiết bị tề toán. Thời khắc bảo trì sạch sẽ phòng thí nghiệm cùng giường chiếu. Còn có phong phú bữa ăn khuya. Bây giờ là 11 giờ đêm. Đối với bọn họ mà nói. Kỳ thật ngày hôm nay trò chơi thời gian giờ mới bắt đầu. Chung quy bọn họ ban ngày vẫn có công tác. Cứ việc công tác chấm dứt nhanh. Ước chừng buổi chiều 5-6 điểm liền có thể chuẩn bị online. Nhưng bọn họ trò chơi thời gian. Cùng Tử Nhi loại kia có thể toàn bộ ngày chơi trò chơi phú bà. Cùng với Lâm Y Y loại kia dần dần biến thành bồ câu ấp chủ hiển nhiên không phải là một cấp bậc. Nếu như Isaac thật làm cho bọn họ chạy tới cùng đệ tử hoặc là đám đạo sư ngụ cùng chỗ. Thập Tam Hương khả năng cũng liền tự mình một người nhắm mắt lại bồi bổ lần. Nhìn xem kịch. rút sạch học tập một chút. Nhưng Husky tuyệt đối có thể kéo lấy cùng ký túc xá bằng hữu cho tới lăng thần 5-6 điểm. Từ điểm đó mà nói, kỳ thật Isaac quyết định này là tại bảo hộ trạch địa hắc tháp các học sinh. Isaac, người thật ôn nhu, thập tam hương tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.